Lửa trại được nhóm lên, hương thịt nướng thơm nức mũi. Buổi tối, bên trong rừng đá trên hòn đảo, ngọn lửa màu bạc nhảy múa tựa như là những ánh sao lấp lánh. Bên trên đống lửa là từng miếng thịt vàng óng, những giọt mỡ nhỏ xuống bên dưới phát ra những tiếng xèo xèo, đồng thời hương thơm tỏa ra ngây ngất làm người ứa nước miếng. Hơn nữa còn có thần tửu mấy ngàn năm hòa quyện làm người say mê. Thơm quá, lần đầu tiên ta ăn thịt thiên thần đó, hai mắt của Thạch Hạo đầy trong trẻo, xé một miếng lớn từ cánh đã được nướng vàng ươm trên bếp lửa rồi nhét hết vào miệng đầy say sưa. Mấy trăm ngàn năm rồi ta cũng chưa ăn thịt thiên thần lại. Cổ tổ của hồn tộc tóc tai bù xù ngồi xếp bằng trong rừng đá, lúc này lão cũng đang gặm một miếng thịt lớn, tay cầm chén rượu đầy. Từ khi nguyền rủa xâm chiếm thì trong mấy trăm ngàn năm vừa qua lão trở nên ngơ ngơ ngác ngác nên nào dám hưởng thụ, suốt ngày chìm đắm trong cảnh khờ dại. Nếu để người khác biết được, một già một trẻ đang ăn thịt thiên thần thì nhất định sẽ trợn tròn cả mắt, chấn kinh không thôi. Dù gì cũng là thiên thần, là lực lượng đỉnh cấp của một tộc, dù là một đại tộc lớn cũng không có nhiều, chỉ có được vài người mà thôi, vậy ai dám coi là đồ ăn chứ, việc này là việc đại kỵ. Dù là ở ba ngàn châu, có giáo chủ tiệt thế pháp lực ngập trời thì trong tình huống bình thường cũng không dám làm thế, trừ phi là lén lút bắt lấy một con thần thú cấp thiên rồi yên lặng đánh chén mà thôi. Còn gấu lông vàng một sừng này, ngoại. Trừ tay gấu ra thì những thứ khác chẳng hề ngon hơn con thiên nga bạc này. Thạch Hạo bình phẩm. Tất nhiên rồi, trong các đặc sản thì thịt thú chạy sẽ không ngon bằng thù biết bay, thế nhưng tay gấu này cũng không tính là tệ. Lão hủ cũng chưa hề ăn qua tay gấu cấp thiên thần bao giờ. Cổ tổ hồn tộc nhận xét. À, tiền bối, người ăn gian nè, tay gấu này là của ta chứ, Thạch Hạo hét lên. Ở trong đỉnh có bốn bàn tay gấu đã được hầm như cả ngày. Lúc này khi hai người vừa mở nắp đỉnh ra thì không cách nào chờ được nữa. Trong đỉnh tỏa ra ánh sáng lung linh, bàn tay gấu phát sáng trong suốt, chỉ cần nhìn thôi cũng đã làm người khác chảy nước miếng rồi. Dù là cổ tổ hồn tộc cũng sáng rực hai mắt. Dầm, bọn họ vừa ăn vừa uống rượu, tất cả đều là rượu thần ngàn năm được ủ từ các loại bảo dược và kỳ quả, người bình thường uống vào thì có thể tăng trưởng đạo hạnh. Thật là ngon quá, cả hai vừa ăn cánh vừa ăn tay, một bên lại nâng ly cụng chén đầy sảng khoái. Xa xa, một vài đệ tử hồn tộc nhìn thấy đều chảy nước miếng, nhưng khi nghĩ lại thì đâm ra sợ hãi, dù gì cũng là bốn đại thiên thần vậy mà lại trở thành đồ ăn cho hai người này. Ngoài trừ hai người này ra thì lão thiên thần của hồn tộc cũng tới. Sau khi ăn một chiếc cánh thiên nga vàng ươm thì mặt mày trở nên hồng hào đầy thỏa mãn. Bất luận đối với người nào thì cũng là vật đại bổ, thân thể thiên thần có thể so với bảo dược thần thánh. Đây là lần đầu tiên trong đời ta ăn thịt thiên thần, không tệ, hương vị rất ngon. Lão thiên thần của hồn tộc sau khi lâng lâng thì bình luận. Tiền bối, nếu như người thích thì chúng ta lại đi săn giết là được thôi. Thạch Hạo rót rượu cho hai người, khi họ nghe được lời này thì trợn mắt tỉnh luôn cả người. Tiểu hữu, ta cũng đã kết đại nhân quả với ngoại giới rồi, thật sự không thể làm thêm nữa. Cổ tổ của bát tí hồn tộc nói, việc này đã phạm vào đại kỵ rồi. Tiểu đạo hữu, chênh lệch quá lớn, cảnh giới của ngươi mà ăn thịt thiên thần thì sẽ không tốt đâu, quá bổ nên không có cách nào tiêu hóa nổi đâu. Lão thiên thần cũng can ngăn. Thạch Hạo cười gượng nhai nhai miếng thịt trong miệng. Hắn chẳng hề cảm thấy mình không khỏe chỗ nào cả, hắn ăn cũng chẳng hề ít hơn so với hai người nên cả người tỏa ra kim quang, tinh khí hừng hực khắp người. Bốn đại thiên thần chết đi, người trên hồn đảo chẳng một ai dám tiết lộ, đều không muốn ngoại giới biết được nếu không sẽ vô cùng phiền toái. Hiện giờ, bọn họ rất muốn Thạch Hạo nhanh chóng đột phá rồi độ kiếp, trợ giúp bọn họ hóa giải nguyền rủa, đặc biệt còn giải cứu vài vị giáo chủ thì có thể giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy sẽ không sợ xung kích của ngoại giới nữa. Tiểu hữu, còn bao lâu nữa? Lão thiên thần hỏi. Nếu như tìm được những thiên tài địa bảo mà ta cần thì có thể chuẩn bị ngay, không quá lâu đâu. Thạch Hạo nói. Thánh nhân mộc, cổ tổ hồn tộc hỏi. Đúng, ngươi phải đi bước kia. Thiên thần của hồn tộc giật mình. Bắt buộc, Thạch Hạo trịnh trọng gật đầu. Từ khi xuất thế tới giờ hắn vẫn luôn đột phá cực cảnh. Một. Đường tiến xa cho nên hiện giờ cũng muốn tiến lên con đường trọn vẹn nhất. Sẽ gặp nguy hiểm đó, lão thiên thần nói thế nhưng nhanh chóng im bặt, người này không cách nào dùng lẽ thường để nói được, bệ nghệ quần hùng trong cuộc tranh bá tiên cổ đã chứng minh tất cả. Quả thật là tiên cổ có thánh nhân mộc, thế nhưng lại sinh trưởng ở nơi hiểm địa, có ác thú và độc trùng chăm coi, Cần phải cẩn thận. Cổ tộc hồn tộc gật đầu. Lão có thể phái người đi tra xét để xem nơi nào ít nguy hiểm nhất để lấy thánh nhân mộc, và cũng có thể tự mình thu lấy. Người đã đi bước kia thì chắc chắn cần lượng lớn binh khí, bảo cụ để hiến tế hóa giải tình thế nguy cấp cho bản thân. Bộ tộc ta có thể cung cấp những thứ này. Lão thiên thần nói. Chỉ cần Thạch Hạo có thể tăng cấp, có thể đột phá thì bọn họ có thể đánh đổi tất cả. Dù là có hủy đi vài bảo cụ mạnh mẽ nhất cũng không thấy tiếc. Không cần đâu, con đường của ta không cần vận dụng những binh khí khác. Nắm đấm này, cơ thể này đã là vũ khí mạnh mẽ nhất rồi, Thạch Hạo nói. Tới hiện tại, hắn cũng không hề chuyên tâm luyện chế thần binh lợi khí cho riêng mình, chỉ là mượn dùng binh khí mà mình đoạt được. Bởi vì hắn hiểu càng nhiều thì càng tin chắc chắn rằng, chỉ có bản thân mạnh mẽ thì mới là chính đạo. Bởi vì quy tắc trong thiên địa này sẽ có một ngày xảy ra biến hóa chứ đừng nói là binh khí. Hơn một kỷ nguyên trước có thể thành tiên, nhưng kỷ nguyên này dù là tiên khí cũng khó tu thành, biến đổi này quá mức đáng sợ. Sau khi ăn uống no say thì trên đất còn sót lại một đống xương thiên thần, đều là cánh chim, tay gấu. Lão thiên thần sai người thu dọn cẩn thận, những thứ này đều là tài liệu luyện khí đỉnh cấp nên không thể phí phạm được. Chiếc quan tài này thật là kỳ lạ. Ba người vây quanh quan tài ngọc quan sát, Thạch Hạo nhờ hai người hỗ trợ xem có thể mở ra để lấy bộ kinh thư kia hay không. Lão thiên thần thử nghiệm cả nửa ngày cũng không tài nào mở được. Cổ tổ hồn tộc hét lớn, hai tay phát sáng, tiếng ầm ầm vang lên, khi nắp quan tài dần hé thì những dáng lành mịt mờ chiếu ra. Chỉ có giáo chủ thì mới có thể dùng sức lực bản thân để mở ra, thiên thần cũng không thể được. Xẹt, ngọc thạch thư bao lấy tiên trùng phóng vút lên trời hòng bỏ chạy. Ba người sớm đã chuẩn bị nên mấy bàn tay đồng thời chộp lấy. Vù, đạo thư rung động rồi hút lấy tiên trùng, tiếp đó quay ngược trốn xuống mặt đất, bịch, tia lửa tung tóe, phù văn lan tỏa, nó đã bị ngăn cản. Thiên địa khép chặt, ba người và kinh thư đều bị trấn áp ở bên trong. Đây là tổ khí của hồn tộc, là một chiếc lò đá phong tỏa hư không, giam cầm càn khôn, ngọc thạch thư không có cách nào trốn thoát được. Nó bị vách lò đá ngăn trở nên cứ bay loạn ở bên trong. Phong, cổ tổ hồn tộc hét lớn, ngọc thạch thư không còn chuyển động nữa mà đã bị lão nằm ở trong tay. Bộ kinh thư này có màu sắc sặc sỡ, được chế từ thần ngọc năm màu, bên trong lưu truyền bí lực kỳ dị, thi thoảng có thể thấy được từng ký tự vô cùng kỳ quái. Cổ tổ hồn tộc dùng pháp lực mạnh mẽ của mình mở ra một tờ giấy, thần quang năm màu ngút trời, khí hỗn độn diễn biến. Cảnh tượng kinh người vô cùng, đây là đạo thư chí cao đó, lão không khỏi thán phục. Họ là di tộc tiên cổ nên cũng có chút hiểu biết về kỷ nguyên trước, nghe được không ít lời đồn. Hơn một kỷ nguyên trước, phàm là sách quý như này đều là truyền thừa chí cao, tìm khắp một kỷ nguyên cũng sẽ không có nhiều bộ như vậy. Cổ tổ hồn tộc nhíu mày, bởi vì, lão không hiểu văn tự này, dù là một nét cũng không nhận ra, Thạch Hạo lại gần quan sát, kết quả hai mắt tựa như bị bôi đen. Không hề biết những ký tự này, đây không phải là cốt văn nên không có cách nào để tìm hiểu. Tiền bối, các người không phải là di dân tiên cổ hay sao? Là bộ tộc may mắn còn sống hơn một kỷ nguyên trước, sao lại không biết những thứ này? Hắn hỏi. Năm tháng biến thiên, hết thảy đều thay đổi, vì thích ứng với vùng đất này nên phương pháp tu hành của chúng ta đều thay đổi chứ đừng nói tới văn tự. Hơn nữa, đây không phải là văn tự bình thường của tiên cổ. Mà là tiên văn chỉ số ít người biết mà thôi. Cổ tổ hồn tộc thở dài. Nếu không, hắn cũng rất mong chờ. Nhưng giờ chỉ có thể mở to mắt mà nhìn thôi. Lão thiên thần cũng đi tới thế nhưng cũng không cách nào lật mở được trang sách. Chỉ có người đạt tới cấp giáo chủ thì mới có thể mạnh mẽ mở ra được. Phải làm sao đây? Thạch Hạo muốn dựa vào đạo thư này để ngộ pháp thế nhưng hắn vẫn không có tư cách này. Chờ ngươi học được tiên văn rồi hẳn tìm hiểu. Đây chính là một truyền thừa vô thượng đó. Cổ tổ hồn tộc thở dài lưu luyến trả lại cho Thạch Hạo. Bên ngoài, tám vị thiên thần còn lại ngờ vực, bọn họ phát hiện đã mất đi bốn người, không có cách nào liên lạc được. Tuy rằng bọn họ có thu hoạch thế nhưng lại mất đi vài người, việc này khiến bọn họ sợ hãi, trong lòng khiếp sợ. Cho tới ngoại giới, bên trong khu không người, các đại giáo chủ cũng không hề cảm nhận được gì, không biết ở trong đã xảy ra việc lớn này. Bởi vì sau khi những thiên thần này đi vào thì không cách nào xuất hiện trên cánh hoa tiên đạo nữa. Bọn họ suy đoán, những người kia không có mượn nhờ 3.000 cánh hoa để đi vào cho nên không có cách nào xuất hiện ở bên trên được. Ha ha, nhóm thứ nhất đã thuận lợi đi vào rồi, Tổng cộng có 12 tên thiên thần, chứng minh lối đi này rất ổn định, có thể cho phép thiên thần tiến vào. Tiếp theo nên để nhóm thứ hai đi vào thôi, có giáo chủ cười nói. Trên thực tế, trong nhóm thứ nhất cũng có vài nhân vật trọng yếu của các đại giáo, thế nhưng cũng không phải là toàn bộ. Nhóm thứ hai cũng đều là tinh anh, ví như thiên thần của tiên điện, xác ướp cổ của minh tộc, đại năng của thần miếu, thôn tinh thú của thú hải, pháp vương hộ giáo của tây phương giáo, ai cũng đều có lai lịch kinh người cả. Tuy rằng lúc đầu tranh giành tiêu chuẩn để đưa nhóm người đầu tiên vào, thế nhưng bọn họ cũng không dám để toàn bộ tinh anh đi vào vì sợ bị ngăn chặn, lo lắng lối đi này không chắc chắn. Hiện giờ phát hiện, lối đi này không hề bị cư dân bản địa ngăn cản, không có ai ra tay ngăn cản cả. An Nhàn nhiều năm rồi nên đã khiến đám di dân mất đi ý tiến thủ, không có lòng đấu tranh. Chuyện này, rất tốt a. Sau khi tiến vào phải bắt cho bằng được hoang, không nên giết chết, phải mang ra đây cho ta để luyện thành minh nô. Chủ nhân của minh thổ lên tiếng, âm vụ ngập trời. Hắn dặn dò thiên thần hóa thành từ xác ướp cổ kia. Đạo hữu, phải giao hoang cho ta mới đúng. Sư môn của hắn chính là kẻ thù không đội trời chung của ta. Có người của tiên điện mở lời. Khà khà, giao cho ta đi, ta sẽ niêm phong hắn trong sát kiếm, sẽ chịu đựng sát khí ăn mòn năm này qua tháng nọ, sẽ tẩm bổ cho kiếm của ta, thiên quốc cũng lên tiếng. Những người này cũng không hề bắt được Thạch Hạo thế nhưng lại thảo luận cách tra tấn hắn. Cứ như thế, những thiên thần trọng yếu được đưa vào, tiên cổ sẽ nghênh đón một hồi bão táp lớn, mà lúc này, Thạch Hạo cũng đã di chuyển đi tới một vùng đất cổ xưa, nơi đó có thánh nhân mộc, hắn chuẩn bị đột phá ở nơi này. Leo lên một cảnh giới cao hơn. Mà con đường của hắn hoàn toàn khác với những tu sĩ bình thường. Một khi thành công thì sẽ được tôn làm thần vương. Đương nhiên, nếu như thất bại thì kết cục sẽ rất thảm khốc. Tới lúc ấy dù có thể còn sống thế nhưng lại sống không bằng chết. Ngay cả chân thần bình thường cũng sẽ không bằng. Bất cứ chuyện gì cũng có cái giá của nó. Không trả giá thì làm sao đạt được. Con đường gồ ghề quanh co dẫn về nơi sâu trong các dãy núi. Cổ mộc che kín trời. Vượn hú hổ gầm, có rất nhiều sinh linh kỳ dị qua lại, đôi lúc sẽ có những tiếng hống đánh tan mây xanh. Thạch Hạo kinh hãi, nơi này quá nguy hiểm, có một vài sinh linh mạnh mẽ dù là thiên thần cũng phải kiêng kỵ. Lão thiên thần của hồn tộc đi với hắn để bảo vệ, bởi vì bọn họ không yên lòng nên mới đi cùng tới khu cổ địa có thánh nhân mộc trong truyền thuyết này. Vù, một con cự cầm giang cánh tựa như là đám mây đen che kín trời cao, cặp mắt đỏ tươi tựa như hai vầng huyết nguyệt. Độ dài của thân thể nó cũng rất khó ước lượng, đơn vị tính bằng dặm chứ không thể tính bằng trượng được. Thánh nhân mộc là dị bảo, vị trí thứ này sinh trưởng thì có linh khí nồng đậm kinh người, cho nên có rất nhiều hung cầm hồng hoang và cổ thú cư trú. Lão thiên thần nói. Lão đặc biệt nhắc nhở, ở nơi này có một vài thiên thần đã hóa điên, ví như con hung cầm to lớn trên trời cao kia, thực lực vô cùng kinh khủng, có thể đánh giết hết tất cả sinh linh. Thiên thần và giáo chủ sau khi chúng nguyền rủa thì có người khù khờ, cũng có kẻ điên loạn, giống như con trước mắt này, là một con cầm bị điên loạn. Vì vậy, tuyệt đối không được trêu chọc, một khi nó tức giận thì chắc chắn sẽ rơi vào cục diện không chết không thôi, rất khó để thoát khỏi sự truy sát của thiên thần điên này. Thời gian không lâu sau thì hai người yên lặng tiến sâu vào trong dãy núi, trên đường đi gặp một con trâu lớn cao hơn cả ngọn núi, trên người có đất đá. Cỏ cây mọc khắp nơi, cũng không biết bao nhiêu năm rồi chưa thức tỉnh. Thế nhưng, khi hai người vừa đi ngang thì nó hơi động, khí tức tỏa ra vô cùng kinh người. Lão thiên thần vội vàng lấy ra một bí bảo thu lại khí tức của hai người rồi biến mất khỏi nơi đây. Lúc này con trâu hoang kia chợt mở cặp mắt đỏ tươi như hồ máu quét nhìn xung quanh. Giáo chủ, Thạch Hạo giật nảy cả mình, không ngờ có thể gặp được tồn tại còn hơn cả thiên thần. Con trâu lớn này đã sống rất lâu. Cặp sừng khổng lồ của nó tựa như là cặp thiên đao đầy sắc bén. Cuối cùng, nó lại nhắm mắt và tiếp tục trầm miên. Cứ thế bọn họ vượt qua mấy khu vực nguy hiểm, không phải gặp thiên thần điên khùng thì là một vài kỳ thú, tất cả đều là những sinh linh bá chủ chiếm giữ một phương. Nếu là người bình thường tùy tiện xông vào thì chắc chắn sẽ chết, không hề có chút cơ hội sống sót nào. May mắn là có một thiên thần tháp tùng bên cạnh đồng thời vận dụng một bí bảo tổ truyền của tộc này nên mới có thể che giấu khí tức, tránh thoát được những cổ thú và ác cầm, nếu không đã gặp nguy rồi. Rốt cuộc cũng tới được nơi cần tới, đó là một rừng cây dồi dào linh khí, tựa như là một con chân long lao vút lên trời cao khiến nơi đây trở nên thần thánh vô cùng. Thánh nhân mộc, Không riêng ánh mắt của Thạch Hạo trở nên sáng rực mà lão thiên thần của hồn tộc cũng thầm lộ vẻ khác thường. Loại bảo địa này thì tộc bọn họ rất lưu ý. Đáng tiếc, thánh nhân mộc rất đặc biệt, rất dễ hấp dẫn tới mãnh thú độc trùng với lại cũng rất khó rời nó đi. Một khi di rời thì chúng sẽ lập tức chết ngay. Cũng không phải là cổ thụ cao lớn. Những thánh nhân mộc này chỉ cao hơn một thước, không hề cao hơn cây cỏ là nhiêu thế, nhưng từng rễ cây tựa như là thương long uốn lượn trên mặt đất đầy cứng cáp. Những làn khí lành mà những cây này tỏa ra có thể tắm rửa thần hồn, còn có thể rèn luyện thân thể, vô cùng kỳ dị. Lá của những cây nhỏ này có đủ mọi màu sắc, hoàn toàn khác nhau. Có lá trắng như dương chi ngọc, lại có cây là màu vàng óng khắp cành, còn có đỏ chót như kim cương máu, tất cả đều long lanh rạng ngời. Cho nên, dõi mắt nhìn về phía trước là mịt mờ những hơi nước, ánh sáng lung linh lan tỏa đầy thánh khiết. Hả? Thạch Hạo lấy làm kinh hãi. Nơi đây sớm đã bị người tới trước, có người đang ngồi xếp bằng bế quan trong rừng cây. Cây nhỏ này rất hiếm, cũng chỉ có 49 cây mà thôi. Nơi đó là một người áo trắng ngồi xếp bằng được hành loạt thánh khí bao quanh, tựa như là một vị thần vương đang tu hành. Ninh Xuyên, ánh mắt của Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo, lại là tên đối thủ này, không ngờ lại bế quan ở đây để đột phá. Tốc độ tu hành của người này quả thật rất nhanh, cũng phải bước ra bước kia, tiến vào lĩnh vực mới. Việc này cũng không nằm ngoài dự liệu của Thạch Hạo, dù sao. Đối phương cũng được xưng là Lục Quan Vương, tích lũy tới 6 đời nên tìm hiểu thấu triệt con đường của ngày sau, thậm chí 6 đời trước rất có khả năng đã bước ra bước kia tới mấy lần. Ta phải nắm chặt cơ hội, Thạch Hạo cảm thấy thời gian vô cùng cấp bách, kẻ địch nơi đó muốn đột phá nên hắn tuyệt không thể bị bỏ lui được. Thạch Hạo rất muốn ra tay thế nhưng cố gắng áp chế lại, bởi vì dựa vào trực giác của bản năng thì hắn cảm ứng được. Nơi này vô cùng nguy hiểm, có cường giả đáng sợ đang ẩn náu trong bóng tối. Cuối cùng, hắn cũng thấy lão thiên thần của hồn tộc ra hiệu cho hắn rằng phải cẩn thận, đừng có làm bậy. Thiên thần của nhân mã tộc, cổ ma tộc, Thạch Hạo lấy làm kinh hãi. Ở đây không ngờ lại có thiên thần của hai đại tộc này, hơn nữa còn là người quen của hắn, chính là Mã Dược cùng Ma Lạc, hai người này đều từng chặn giết qua hắn. Sắc mặt của Thạch Hạo càng trở nên âm trầm hơn. Hai người này từng ngăn chặn hắn thế nhưng hắn lại chưa từng trách cứ, lại còn cho lôi kiếp dịch hai tộc này nữa. Thậm chí, lần độ kiếp sau này hắn còn muốn giúp bọn họ hóa giải tình thế nguy cấp. Nhưng, hai tộc này lại âm thầm giúp đỡ Ninh Xuyên, đây chính là tử địch của hắn, tính toán rất giỏi đó. Thạch Hạo có chút đau đầu, ánh mắt tham thẳm nhìn chằm chằm về trước chứ không nói gì. Hai tộc này từng tiến vào hồn đảo và nói rằng có thể bảo vệ Thạch Hạo. Đưa hắn tới một mật địa để bế quan thế nhưng sau đó đã bị hắn từ chối, bởi vì hắn sợ Mã Dược và Ma La của. Hai tộc này lần nữa ra tay ám hại. Không nghĩ rằng, hai tộc này lại răng lưới lớn như vậy, còn bảo vệ cả Ninh Xuyên nữa. Đi thôi, nơi này có hai tên thiên thần mà lão hủ thì chỉ có một, nếu như xảy ra chiến đấu thì chưa chắc đã chiến được chỗ tốt gì. Lão thiên thần nói, Thạch Hạo gật gật đầu chứ không hề nhiều lời. Vui mà tới buồn thì đi, thế nhưng đang chuẩn bị rời khỏi dãy núi thì hắn vẫn muốn làm chút chuyện nữa. Hắn đấm ra một quyền đánh nát hàng loạt ngọn núi. Việc này đã kinh động tới toàn bộ cổ thú và cũng khiến cho không ít đá lớn đập thẳng về phía con trâu lớn kia, nghe ọ, tiếng giống kinh thiên. Khu núi rừng này không cách nào yên lặng được nữa. Mấy con thiên thần bị điên đều nổi giận, còn con trâu hoang cấp giáo chủ kia lại càng phát điên dữ dội hơn. Đi, Thạch Hạo nhanh chóng trốn đi thật xa, biến mất cùng với lão thiên thần. Trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ tiếp tục thâm nhập vào từng khu cổ địa, tìm kiếm thánh nhân mộc thế nhưng cũng không phải mấy khả quan. Có nhiều chỗ bị thiên thần của ngoại giới chiếm cứ, cũng có người vì để trích tiên, thập quan vương đột phá nên bảo vệ những vị trí của mình. Các đệ tử đại giáo như Ninh Xuyên có sư môn đáng sợ, có gốc gác thâm hậu thì mới có thể không bị ảnh hưởng. Sau đó không lâu thì Thạch Hạo biết được, Trích Tiên bị chặn ở trong hung sào và cũng chưa hề rời đi. Ngay cả thập quan vương bị mấy đại thiên thần liên thủ truy sát, đến nay cũng không biết ở nơi nào. Những địa phương có thánh nhân tộc thì lại bị đám thiên thần từ ngoại giới chiếm giữ, như vậy không ổn rồi, Thạch Hạo nhíu mày, hiện giờ suy nghĩ lại thì khả năng Ninh Xuyên sẽ thành tựu đạo quả thần vương trước một bước rồi. Nhân mã tộc, cổ ma tộc, các ngươi rất giỏi đó. Thạch Hạo tự nhủ, trong lòng đầy tức giận, đã từng giúp đỡ tặng lôi kiếp dịch cho thiên thần của hai tộc này thế nhưng giờ lại đi làm thân với kẻ thù của mình. Còn chỗ nào có thánh nhân tộc nữa không? Thạch Hạo muốn giải quyết mau vấn đề này, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tốc độ phá cửa ải của mình. Việc này, có lẽ còn một chỗ thế nhưng quá nguy hiểm, ngay cả lão hũ đi vào hơn nửa sẽ phải chết. Lão thiên thần của hồn tộc lộ vẻ nghiêm túc. Ngay cả lão cũng không nghĩ tới những nơi có thánh nhân tộc lại bị người chiếm hết. Dẫn ta đi đi, Thạch Hạo nói. Tiểu Hữu, nơi đó quá nguy hiểm, là một tuyệt địa, nếu đi vào thì là cửu tử nhất sinh đó. Lão thiên thần căn ngăn. Lão vô cùng nhớ rõ, khu vực đó có thể giam cầm pháp lực, mạnh như lão đi vào cũng sẽ bị đánh rơi xuống làm phàm nhân, không cách nào vận dụng được đại thần thông của bản thân. Không sao, cứ dẫn ta tới đó đi, ta có thể tự mình đi vào được, sắc mặt của Thạch Hạo đầy kiên định đưa ra quyết định. Thôi được rồi, lão thiên thần gật đầu. Hoang, ngươi ở đâu, còn không mau ra nhận tội, ngày hôm đó có thiên thần la hét truyền khắp từng tiểu thiên thế giới. Hoang, ngươi trốn không thoát đâu, tiên cổ này dù to lớn thì cũng không thể chứa nổi ngươi đâu, nếu muốn giữ mạng thì tốt nhất tới nhận tội đi. Thiên thần của tiên điện cũng đã đi vào, khí thế kinh khủng bùng phát. Tinh lực phồn thịnh chấn kinh các tộc trong tiên cổ, sức mạnh của hắn quá mạnh mẽ, vượt qua thiên thần bình thường. Nên biết, thành viên chính thức của tiên điện không vượt quá 5 người, hắn chính là một trong số đó. Từ truyền nhân trẻ tuổi tới thiên thần, tới giáo chủ, đây là một đội hình cái thế. Hắn chính là thiên thần thuộc thành viên chính thức, rất nhiều năm trước cũng từng là một truyền nhân trẻ tuổi mạnh mẽ nhất của thời đó. Đời sau tội huyết, người giết người vô tội vạ ở tiên cổ này. Trong cơ thể lại chảy dòng máu dơ bẩn, bản tính đại ác, nhất định phải bị trừng phạt, không thể làm hại thế gian được nữa. Nghe những lời của thiên thần như vậy thì Thạch Hạo liền hiểu rõ, vì sao Ninh Xuyên lại có thể bế quan một cách bình yên vô sự, người mạnh nhất hệ của bọn họ đã đi vào. Đồng thời, trong lòng lại càng tức giận hơn nữa, những người này còn dám nhắc tới tội huyết. Ai cung cấp manh mối của Hoang, chỉ ra hắn ở nơi nào thì sẽ là minh hữu của thiên quốc ta, Hoang. Hắn nhất định sẽ trở thành một đống xương khô. Có người u ám nói. Mọi người chấn động, đây là sát thần của thiên quốc, là một trong những nhân vật lãnh huyết đáng sợ nhất, ai ai cũng phải kiêng kỵ. Các thiên thần nhập tiên cổ, đều muốn giết cho bằng được Thạch Hạo. Bởi vì, đây là thỏa thuận của một vài đại giáo, nếu cho hắn cơ hội trưởng thành thì tương lai hơn nửa sẽ không ai có thể ngăn cản được, nhất định phải thừa cơ hội này để giết chết. Ai tới thì cũng đã tới cả rồi, không sợ ta sẽ tặng một niềm vui bất ngờ cho các ngươi à? Thạch Hạo lạnh giọng đầy tức giận nói. Những thiên thần này cho mình là cao cao tại thượng thế nhưng vẫn không cách nào bắt được hắn, ấy vậy còn tỏ thái độ hùng hổ như vậy, chẳng hề đặt hắn vào mắt. Ta muốn bước ra bước kia, hóa thành thần vương, trong tiên cổ này có toàn bộ các thiên thần của các giáo, ta muốn cho đám đại giáo này phải đau lòng cả trăm năm, Thạch Hạo nói. Rốt cuộc. Thiên thần của hồn tộc cũng mang hắn tới chỗ cần tới, đây là một khu rừng đá, vừa mới tiến gần thì đã cảm thấy được gợn sóng đầy kịch liệt của tràng vực trước mặt. Hả, ảnh hưởng tới pháp lực? Thạch Hạo kinh ngạc. Lão thiên thần của hồn tộc gật đầu, nói cho hắn biết, bên trong còn đáng sợ hơn nữa. Thạch Hạo gật đầu, nói lão dừng ở đây đi, để tự hắn đi vào cũng được. Lão thiên thần khó xử, sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó nên muốn đi theo. Muốn bảo vệ an toàn cho hắn, bởi vì hắn chính là người giải cứu cho tộc nhân của mình. Thạch Hạo hiểu, lão không phải làm ra vẻ mà là thật lòng. Càng như vậy thì hắn lại càng không thể để ông lão này mạo hiểm được, sau khi kiên quyết từ chối rồi một mình đi vào. Sau khi đi vào một thung lũng thì nơi đây chẳng có chút cỏ cây gì, thế nhưng lại xuất hiện một năng lượng kỳ dị đánh hắn rớt xuống phàm nhân, pháp lực và đạo hạnh đều biến mất sạch. Tiếp đó, một đám kiến từ trong lòng đất bò ra, mỗi một con dài tới vài trượng phát ra ánh sáng. Đen thui, sức mạnh vô cùng to lớn. Ầm, một con kiến đập tới, nó không hề dùng pháp lực mà chỉ dựa vào sức lực của bản thân thì đã có thể đánh nát một ngọn núi rồi. Thật mạnh, chính xác, đây là một cuộc ác chiến. Thạch Hạo dựa vào thân thể từng được lôi kiếp gột rửa để chiến đấu với đám kiến thần màu đen này, tia lửa văng khắp nơi, tiếng keng keng vang vọng. Cuối cùng, hắn giết tan đám kiếm rồi xông thẳng về trước. Vù, âm thanh đập cánh truyền tới khiến Thạch Hạo tê dại cả da đầu. Ở phía trước có một đám rết, mỗi một con dài tới mấy thước, tất cả đều mọc cánh nơi lưng, che kín cả trời. Lần này vô cùng gian nan, đây là một đám thần trùng kịch độc. Mà lúc này Thạch Hạo không có pháp, chỉ dựa vào thân thể nên nguy hiểm vô cùng. Cũng may là thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ nên khi đám rết va chạm thì vang lên những tiếng bốp bốp, ánh lửa tóe ra, chứ chưa từng bị công phá. Cuối cùng, Hoàng Điệp thức tỉnh, sau khi nhẹ nhàng đập cánh thì khiến đám độc tùng thối lui. Chính xác, Hoàng Điệp đã lập công lớn, dọc đường sau đó thì cũng có xuất hiện mấy chục loại ác trùng đầy mạnh mẽ, phải nói là mấy chục bộ lạc. Những chủng tộc này đều phát điên, thế nhưng bản năng của chúng vẫn còn nên kinh sợ trước khí tức của Hoàng Điệp mà thối lui. Nếu dựa vào Thạch Hạo để xông qua thì không biết tốn bao nhiêu thời gian, nhất định sẽ là cửu tử nhất sinh, dựa vào Hoàng Điệp thì hắn vượt ải một cách hữu kinh vô hiểm. Rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy được, đó là một đám lớn thánh nhân mộc, mỗi một cây cao hơn người và số lượng tới mấy trăm cây, hoàn toàn là một khu rừng, hào quang hừng hực chiếu rọi. Con đường của ta sắp đạt được rồi, Thạch Hạo ngữ khí đầy kiên định. Chính xác, những thụ linh của thánh nhân mộc này đã sống vô cùng lâu năm, hơn hẳn những cây đã thấy trước kia, khí lành lan tỏa tựa như là hàng ngàn hàng vạn cầu vồng hội tụ về đây vậy. Thánh nhân mộc bình thường cũng chỉ tầm một thước thế nhưng những thứ này lại cao hơn một người trưởng thành, vỏ cây tựa như vảy rồng, cành cây uốn lượn, cây này khác hẳn những cây kia, từng chiếc lá tựa như được khắc từ ngọc thạch lấp lánh thánh huy. Xoẹt, một luồng kim tuyến chợt lao tới tựa như là súng nổ khiến hư không hóa thành mơ hồ, vặn vẹo. Keng, hắn giơ tay đánh tới, hai bên va chạm thì phát ra những tia lửa, đó là một con tằm vàng dài bằng ngón cái thế nhưng lại cứng rắn vô cùng, chân thần bình thường sẽ bị xuyên thủng ngay. Thạch Hạo hơi nhíu mày, loại côn trùng này không hề ít, hắn nhìn thấy rất nhiều trên thánh nhân mộc. Nhưng, có Hoàng Điệp ở đây thì hắn cũng không cần lo lắng gì cả, chỉ là hắn cảm thấy chút bất an, nơi đây quá bình tĩnh nên chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Đây là cảm giác sau khi Thạch Hạo bước vào rừng cây này, mỗi bước chân trong này đều ẩn chứa nguy cơ. Hắn muốn tu hành ở đây thế nhưng nơi đây tựa như đang có phiền phức nào đó, nhất định phải tìm ra. Ồ, có thể dùng pháp lực rồi. Sau khi đi vào nơi sâu của khu rừng này thì pháp lực của hắn đã khôi phục lại, lập tức tạo ra động thiên duy nhất bảo vệ mình ở bên trong. Chiếu, tiếng kêu chói tai vang lên, một tia sáng tím đập tới, cặp mắt thì đỏ chót, đây là một con chồn tím thế nhưng đã hóa điên. Nó mang theo khí tức đáng sợ xé. Rách hư không, lại là một thiên thần, Thạch Hạo chấn động trong lòng, lại có thiên thần ở nơi đây ư, lập tức hắn xoay người rời đi, loại thiên thần hóa điên này là đáng sợ nhất, không có cách gì để nói chuyện được. U, tiếng gào truyền tới, ánh tím đan dệt, kết quả có tới mấy ngàn con chồn tím lao ra, tất cả đều đã thành thần. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là có 3 con thiên thần điên, chuyện này quá kinh người, rõ ràng, đây là một bộ lạc rất mạnh mẽ sinh sống ở trong thánh nhân mộc này, nơi đây là xào huyệt của chúng, muốn bế quan ở đây thì độ khó quá lớn. Thạch Hạo vô cùng chật vật để chạy trốn. Bụp, dù hắn đủ mạnh, có 3 luồng tiên khí vờn quanh thân thể nhưng vẫn bị lợi chảo của một con chồn tím đâm thủng bả vai. Lúc này những dòng máu tươi từ những lỗ máu này chảy ra không ngừng. Nếu là người bình thường khi bị thiên thần đánh trúng thì tất thành thịt nát bấy, đương nhiên không thể sống nổi. Thạch Hạo nhíu mày, triển khai đại thần thông xúc địa thành thốn, mấy lần lóe lên thì đã biến mất ở ngoài rừng sâu. Ở bên ngoài này thì pháp lực của hắn biến mất nên chỉ có thể dựa vào thân thể để chạy vội ra ngoài. Hắn ra sức bỏ chạy khỏi vùng đất nguy hiểm này, gian nan lắm mới thoát khỏi 3 con thiên thần điên kia. Cũng may là chúng nó đã hóa điên, thần trí không rõ nếu không chắc chắn đã gặp phiền toái lớn rồi. Rất lâu sau thì Thạch Hạo đi vòng ngược lại, phát hiện nơi đây đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh, thế nhưng nếu quan sát kỹ thì hắn vẫn không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, hắn nhìn thấy hang ổ của chồn tím, 3 con thiên thần điên vừa nhìn thấy cũng không phải là nguy hiểm nhất, trong đó có một con chồn già, lớp lông tím còn có xem kẻ màu trắng, nó ngơ ngác ngủ say nơi đó. Giáo chủ, rõ ràng, đây là một bộ lạc siêu cấp đầy mạnh mẽ, trong hang ổ này lại còn có sinh linh cấp giáo chủ đáng sợ này nữa. Làm sao để đối phó đây, Thạch Hạo đau đầu đầy bất đắc dĩ. Trước kia hắn còn muốn triển khai bí pháp dẫn 3 con thiên thần điên này rời khỏi rồi dẫn tới một tiệt địa nào đó để nhốt chúng lại. Nhưng hiện giờ, tâm đã có chút nguội lạnh, có con cồn già kia tọa chấn thì nếu như trêu chọc, chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm, sẽ bỏ mạng nơi này. Thạch Hạo không cam tâm, canh chừng ở đây tới mấy ngày, mãi tới một ngày nơi đây truyền tới gợn sóng kỳ dị. Những con chồn tìm đều biến mất và trốn thật sâu trong hang động, không hề xuất hiện nữa. Thạch Hạo cũng kinh ngạc, nơi đây vô cùng kỳ lạ, Nơi xa có một đầm lấy từ từ nứt ra, bên trong phát ra ánh sáng rực rỡ truyền ra gợn sóng kỳ dị kia. Đó là thứ gì? Thạch Hạo khiếp đảm. Trận pháp, Thạch Hạo kinh ngạc, là tàn trận được lưu lại hơn một kỷ nguyên trước. Hắn lộ vẻ khác thường, những chỗ mà gợn sóng lướt qua thì đều rơi vào giấc ngủ sâu. Rất nhiều con trùng phản ứng cực nhanh trốn vào trong huyệt động. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn cũng không muốn trầm miên ở nơi này nên lấy ra vạn linh đồ bảo vệ bản thân, tiếp đó ra sức chạy ra khỏi khu rừng này. Nhưng, gợn sóng này khuếch tán quá nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ cổ địa, hắn đã bị đuổi kịp. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn một vài độc trùng đã trầm miên kia, chúng không hề di chuyển tựa như đã chết vậy, không hề có chút khí tức sinh mệnh nào. Trận pháp này thật kỳ lạ, lại làm người khác rơi vào trạng thái ngủ say, Thạch Hạo hoảng sợ, lúc này vạn linh đồ phát sáng hình thành nên một vòng sáng, vạn linh đều xuất hiện chặn lại gợn sóng này. Nếu không, hơn phân nửa hắn sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn rồi. Hào quang trong vùng đầm lầy kia không ổn định, khi bao phủ khu cổ địa thì không phải đều từ từ mà lại như thủy triều, lúc thì vọt tới sau đó lại rút lui. Lúc gợn sóng thần bí này rút lui thì trong một vài hang động sẽ có độc trùng lao ra bắt lấy những sinh linh đã chết kia, tựa như là đồ ăn. Nơi này quái lạ thiệt, lòng đất thì có trận văn, gợn sóng kia không hề ảnh hưởng tới nham thạch, đám độc trùng chỉ cần trốn vào các hang động là có thể an toàn. Thạch Hạo lẩm bẩm. Hắn cũng không có xông vào mà nhanh chóng tiến về khu vực của Thánh Nhân Mộc. Những con trồn tím nơi này đều không dám xuất hiện. Tất cả đều trốn vào nơi xây trong địa quật nên khiến nơi đây vô cùng yên tĩnh. Bế quan ở đây đi, Thạch Hạo tự nói. Tuy rằng nguy hiểm thế nhưng hắn không còn lựa chọn nào nữa. Nếu như trồn tím lao ra thì hắn không còn cơ hội nữa. Hắn để Hoàng Điệp và Đả Thần Thạch hộ pháp giúp mình. Nếu như có chuyện không may gì thì hãy lay tỉnh hắn. Một đám thánh nhân mộc lấp lánh. Chúng hoàn toàn khác nhau. Có cây thì toàn thân vàng óng. Có cây thì phiến lá xanh biếc. Có cây thì trắng bóng tỏa ra thánh khí. Thạch Hạo cầm lấy chúng, muốn dựa vào thứ này để tu hành. Thánh nhân mộc rất đặc biệt, đây là một thiên tài địa bảo vô cùng kỳ dị. Dùng nó để đốt bản thân, đương nhiên cũng không phải bốc cháy thật sự thế nhưng nó có thể phát ra ánh sáng tựa như lửa nhưng lại không phải. Đây là do quy tắc thiên địa hóa thành, có thể dựa vào thứ này để rèn luyện đạo và thân thể của chính mình. Thánh tế, đây chính là cảnh giới mà Thạch Hạo muốn đột phá tiến vào. Cảnh giới này rất kỳ lạ, rất nhiều tu sĩ đều bỏ qua, cơ bản không muốn tu hành, bởi vì quá nguy hiểm. Vượt qua chân thần, nếu như bản thân đủ kinh diễm thì có thể nghĩ biện pháp cứ thế tiến cấp vào lĩnh vực thiên thần. Nhưng thế gian lại có lời đồn, chỉ khi bước vào lĩnh vực thánh tế thì mới có thể tính là vương bên trong các thần, cho nên người kinh diễm nhất sẽ chọn bước này. Nghe đồn, không trải qua thánh tế thì sẽ không thể tồn tại vĩnh viễn được. Ngày sau rất khó đặt chân vào đỉnh cao nhất của thần đạo, không thể cách nào đâm thủng một màng giấy mỏng, không cách nào có thể trường sinh. Đối với mọi người trong thế gian thì họ không cần trường sinh, phàm nhân cơ bản không có tư cách đó, nhìn khắp cả các kỷ nguyên thì có thể thấy ai bất tử, cuối cùng cũng phải hóa thành bùn đất mà thôi. Vì vậy, 9 phần 10 các tu sĩ sẽ không lựa chọn thánh tế, chỉ có một vài trường hợp đặc biệt mới làm như vậy mà thôi. Thánh tế. Đây là một cảnh giới đặc thù, một khi tiến vào thì sẽ rất kỳ lạ. Ở cảnh giới này, tu vi của bất kỳ người nào cũng sẽ không thể ổn định được, lúc thì đột phá qua thiên thần, có pháp lực vô lượng, thế nhưng cũng có lúc lại rất nguy hiểm, cảnh giới tụt nhanh, còn thua cả thần hỏa cảnh chứ đừng nói so sánh với chân thần. Ở cảnh giới này, tu vi bản thân lúc cao lúc thấp, nếu như cừu địch tới cửa thì rất đáng sợ. Tuy rằng rất đặc biệt và gặp phải nguy hiểm thế nhưng Thạch Hạo không thể không đi con đường này. Bởi vì hắn muốn đăng lâm lên đỉnh cao nhất của thần đạo thì cảnh giới này không thể bỏ được. Đừng nói là hắn, từ xưa tới nay, phàm là người có dã tâm muốn có thành tựu lớn thì đều sẽ đi bước này. Bởi vì, người trải qua lĩnh vực này thì chắc chắn sẽ càng mạnh hơn. Đương nhiên, cũng có người không hề coi đây là một cảnh giới. Bởi vì người thuộc lĩnh vực thánh tế này thì có thể chiến với thiên thần. Gần như thuộc về cùng cấp với thiên thần. Có người cho rằng, đó chính là một loại mài giũa của thiên thần cảnh. Chỉ là, loại mài giũa này lại quá mức nguy hiểm, đánh đổi quá lớn, nếu không thì mọi người đều sẽ chọn cả. Bởi vì, ở trong lĩnh vực thánh tế này, nếu như thuận lợi đột phá thì không nói làm gì, sẽ càng ngày càng mạnh hơn, có thể bệ nghệ người khác, cho nên mới được vinh dự gọi là vương trong các thần. Chỉ là, Nếu như đột phá không thành công thì sẽ phát sinh chuyện đáng sợ, vĩnh viễn không cách nào đột phá, cứ thế vẫn lạc. Người từng gặp tình trạng nguy hiểm nhất là bị hạ thấp cảnh giới vốn có của mình, không cách nào bằng với chân nhất, thần hỏa cảnh được. Cho nên mới nói, cảnh giới thánh tế là quỷ dị nhất, người thường không dám thử nghiệm, mà cách gọi tên những người đạt tới cảnh giới này lại có rất nhiều, như thánh nhân, thần vương, đều là những danh từ để tán dương. Nhưng một khi thất bại thì chẳng phải là điều tốt đẹp gì, cách gọi tên sẽ lại là châm biếm, khinh thường. Ở cảnh giới này, mọi người sẽ chuẩn bị rất nhiều vũ khí để thay thế cho bản thân, miễn cho tu vi bị hạ thấp. Cho nên, thế gian này vốn có rất nhiều pháp khí đã đạt cấp thiên thần thế nhưng lại mờ tối, trở thành phế khí, cũng có một vài pháp khí hơi hơi hóa thành thánh khí. Tu vi chợt cao chợt thấp, không thể cố định được, có người dựa vào bước này để hóa rồng, có người lại bị đánh sâu xuống vạn trượng. Đây là đánh giá và tổng kết của Thạch Hảo, dùng để thức tỉnh bản thân, tuyệt đối không thể để xảy ra bất cần nào. Hắn bắt đầu bế quan trong rừng cây mờ mịt linh khí này, đầu tiên là để bản thân đạt tới cảnh giới chân thần đại viên mãn, tiếp đó là bắt đầu thử nghiệm thánh tế để bản thân lột xác. Thời gian này cũng không hề kéo lâu, bản thân hắn sớm đã tiếp cận đại viên mãn rồi. Hắn tu hành pháp của Liễu Thần, chân nhất viễn cố, nửa tháng sau thì hoàn toàn viên mãn, có thể bắt đầu thánh tế. Bọn mày cẩn thận chút nhen, hộ pháp cho tao đó, Thạch Hạo căn dặn Hoàng Điệp và Đả Thần Thạch. Yên tâm đi, nếu như những con chồn tím kia đi ra thì chúng ta sẽ liều mạng mang ngươi chạy trốn. Đả Thần Thạch mặt chẳng hề xấu hổ khi phải chạy trốn như vậy. Khí tức của Thạch Hạo thay đổi, tác động toàn bộ thánh nhân mộc rồi rút lấy tinh hoa của chúng. Từng vật chất tựa như là ánh lửa xuất hiện rồi nhấn chìm hắn, tiến hành rèn luyện bản thân. Đây không phải là lửa mà là ánh sáng, cũng là mảnh vỡ pháp tắc mài rũa pháp và đạo, rèn luyện cơ thể của hắn. Đây là loại gột rửa thần thánh nhất. Ấy, chuyện gì xảy ra vậy? Tên khốn này muốn phi thăng à? Đả Thần Thạch kêu la quái dị. Nó phát hiện hư không xung quanh Thạch Hạo đều nứt toác, mưa ánh sáng ngập trời tựa như có ánh sáng phi tên tỏa ra. Thứ này quá thánh khiết, tiên vụ tràn ngập. Khí lành bắn bốn phía. Ngay cả Thạch Hạo cũng cả kinh, không nghĩ tới thánh tế lại còn thần bí hơn cả tưởng tượng của mình. Lúc tế luyện bản thân ở cảnh giới này thì thường xuyên xảy ra một vài chuyện không cách nào lý giải được, ví dụ sẽ xuất hiện ánh sáng phi tiên, còn có thể sẽ thấy những cung điện không tên. Dựa theo những cốt thư ghi lại thì có rất nhiều sự tình yêu tà khó mà hiểu được, tỉ như trong hư không sẽ xuất hiện con đường cổ thần bí dẫn người đi lên rồi biến mất. Trong lịch sử cũng từng có nhân vật tuyệt đại cứ thế rời khỏi thế gian, không rõ sống chết và cũng không còn xuất hiện nữa. Hư không dạn nứt, mưa ánh sáng lấp lánh bao phủ lấy Thạch Hạo. Đả Thần Thạch và Hoàng Điệp đều ngây dại, cảnh tượng như vậy quá thần kỳ, từng vệt sáng lần lượt đan chéo tựa như đang có người phi tiên vậy. Hơn nữa, xu thế này càng lúc càng tăng cường, tới sau cùng thì có thể thấy được xung quanh Thạch Hạo là những cánh hoa đang dập dềnh, thậm chí còn tỏa hương thơm ngát. Dị tượng kinh người, những cánh hoa này đều từ trong những vết dạn nứt hư không hạ xuống, lấp lánh thơm ngát, tràn đầy vẻ an lành và thần thánh, dường như là nối liền với tiên vực vậy. Đả Thần Thạch ngây dại, há miệng cắn lấy một cánh hoa, nó muốn thử xem đây là thật hay chỉ là do ánh sáng ngưng tụ thành. Nhưng sau khi nuốt xuống thì chẳng cảm thấy được gì, những thứ này quá kỳ lạ, vừa mới vào trong miệng thì đã biến mất rồi. Thạch Hạo bất động nhắm nghiền mắt ngồi xếp bằng nơi đó, hắn yên lặng cảm ngộ, tỉ mỉ mượn những thánh nhân mộc này để gột rửa bản thân. Đây là một quá trình đầy kỳ lạ và phiền phức, không thể một lần là xong ngay được. Loại rèn luyện như thế này cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần và tốn rất nhiều thời gian thì mới có thể đặt chân vào lĩnh vực kia được. Thánh tế rất kỳ lạ và cũng rất gian nan. Với cảnh giới đại viên mãn của Thạch Hạo, dùng thiên tư của hắn thì nếu muốn đạt thành tựu thiên thần thì có thể đạt được. Thế nhưng, hắn không muốn làm thế. Hắn muốn thánh tế, bước ra bước khó kia. Nhưng đây lại là một bước thần thánh vô cùng trọng yếu. Một dòng sông dài vắt. Ngang trời cao, rất nhiều sao lớn ập xuống rồi xoay tròn. Cảnh tượng kỳ dị không nói nên lời. Hơn nữa kỳ cảnh phi tiên càng thêm kỳ lạ hơn. Quá trình này kéo dài tới mấy ngày, thân thể của Thạch Hạo được tẩm bổ. Đạo tác được rèn luyện, thần hồn được rèn đúc, thánh nhân mộc cùng hòa ca với đất trời phát ra ánh sáng vô cùng kỳ hiệu trợ giúp hắn thánh tế. Có lời đồn rằng, thánh nhân mộc này kỳ thật là tiên cốt đã mục nát hơn một kỷ nguyên trước, sau đó cắm rễ trên thực vực rồi mới lột xác hình thành như vậy. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lời đồn, tiền cốt thì làm sao mục nát được chứ? Còn có người nói, thánh nhân mộc cơ bản không phải là thực vật của giới này mà nó tới từ một cổ giới thần bí có tác dụng thần kỳ, cho nên rất ít ỏi và quý giá, được thế nhân vô cùng coi trọng. Nhưng nói gì đi nữa thì hiệu quả của nó rất lớn, đó là chuyện không thể nghi ngờ được. Sau 5 ngày thì Thạch Hạo mở mắt, thánh tế lần này tạm thời kết thúc. Cả người hắn không minh, yên lặng cảm ứng tình hình của bản thân, cơ thể hoàn mỹ tinh khiết, tích lũy vô cùng đầy đủ, muốn phá cảnh rồi sao? Sau đó Thạch Hạo lắc đầu, lần đầu tiên chắc chắn không thể phá ải, hắn còn phải tích lũy rồi tiếp thêm lần nữa, bởi vì hắn muốn trọn vẹn, hơn nữa, hắn cảm thấy tốc độ tu hành của mình quá nhanh, mới 20 tuổi mà đã có thể thánh tế và chuẩn bị có thể so với lĩnh vực của thiên thần, thành tựu này nhìn khắp cổ kim ít lại càng thêm ít hơn. Thậm chí, Thạch Hạo hoài nghi, mình có thể đánh vỡ ghi chép, nếu như truyền đi thì chắc chắn sẽ tạo nên sóng lớn mênh mông. Trên thực tế, không cần truyền thì sóng ngầm sớm đã cuộn dâng, chư giáo vì sao lại phải diệt trừ hắn, đây chính là cơ hội, sự trưởng thành của hắn quá nhanh, bất kể là Ninh Xuyên hay là Thập Quan Vương, bọn họ tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng đều đã tích lũy đầy đủ, từ lâu đã mò ra con đường mà bản thân phải đi cho nên mới buông xõa cả người, mới có thể tăng nhanh như gió. Hắn thì lại khác, quật khởi chỉ trong một đời thì đã thu được đạo quả như vậy, thật sự khiến người khác phải trợn mắt ngoác miệng. Dù là một vài giáo chủ cũng âm thầm hít vào ngụm khí lạnh, trong mắt rất nhiều người, Hoàng quá tài giỏi, thậm chí, một vài giáo chủ còn tỏ thái độ thân thiện với hắn, trong lòng âm thầm than thở, Hoàng là người duy nhất, cổ kim khó gặp, cũng có người từng nói, với thiên tư này thì chỉ cần sống sót, mai sau chắc chắn sẽ thành tượng thiên đế vô thượng cũng có thể. Đương nhiên, cũng có người phản bác, cho rằng thiên tài nghịch thiên như vậy thời cổ đại cũng có. Ban đầu thì bùng phát mãnh liệt lắm nhưng sau đó lại bị phai mờ. Còn có người nêu lên ví dụ, kỳ tài này rất khó sống lâu, cũng từng có người tương tự như thế nhưng đều đã chết trong lúc còn non trẻ. Có người cho rằng, đám Ninh Xuyên tuyệt không kém gì Thạch Hạo, bọn họ chỉ là tự phong ấn bản thân để tới đời này đi tranh cướp tạo hóa lớn nhất này, nếu không sớm đã xưng bá 3.000 châu, trở thành bá chủ thượng giới đầy kinh khủng rồi, yên lặng thể ngộ trong 2 ngày. Khi Thạch Hạo chuẩn bị thử bế quan tiếp thì vết nứt trong vùng đầm lầy cách đó không xa chợt khép lại, hào quang biến mất, gợn sóng thu hồi. Không ổn, chúng ta đi thôi, Đả Thần Thạch cảnh báo. Thạch Hạo đứng thẳng người rồi mang cả hai nhanh chóng rời đi. Quả nhiên không lâu sau, âm thanh rì rào truyền tới, tất cả những con trồn tím từ trong lòng đất đều vọt lên chừng hai mắt đỏ tìm kiếm bốn phương. Thạch Hạo cũng không hề rời đi, hắn lặng lặng chờ đợi cơ hội tiếp theo. Hắn cảm thấy nơi tuyệt địa này có một quy luật nào đó, trận pháp kia cứ cách một khoảng thời gian thì sẽ khuếch tán ra phù văn. Hoang, ta biết người đang tu hành ở đây, ra đây lĩnh tội đi. Mấy ngày sau, chợt có âm thanh to lớn vang lên, chấn động cả khu cổ địa này. Hậu nhân tội huyết, muốn giữ mạng thì nhanh chóng tới nhận tội. Bên ngoài, thiên thần đã tới và đứng bên rìa tuyệt địa. Hắn phóng ánh mắt đầy lạnh lùng vào nơi đây, dùng thần âm đại đạo chấn động cả hư không. Rõ ràng, đây là một môn âm công đầy đáng sợ, nếu như Thạch Hạo đang ngộ đạo, tu hành thì chắc chắn sẽ bị quấy phá, sơ sẩy một chút sẽ tẩy hỏa nhập ma, trọng thương, hai tên thiên thần này thủ đoạn tàn nhẫn, tuy rằng chỉ là truyền âm thế nhưng lại là chí mạng, con mắt của Thạch Hạo lúc này chuyển lạnh thế nhưng cũng không có đáp trả, cứ im lặng trốn nơi sâu trong tuyệt địa chứ không hề rời đi. Đột nhiên, một tên thiên thần xuất thủ. Vung tay nhổ lấy một ngọn núi lớn rồi luyện hóa thành một tảng đá, tiếp đó ném mạnh vào nơi sâu trong tuyệt địa. Đó là thiên thần của tiên điện, khí tức kinh khủng, thủ đoạn dứt khoát, một đòn này đủ hủy diệt cả một chốn cực lạc, nếu không có gì bất ngờ thì đừng nói là sinh linh, dù là thánh nhân mộc cũng sẽ bị đập thành cho tàn. Hắn quyết đoán vô cùng, mặc kệ Thạch Hạo có ở trong hay không. Dù cho có hủy diệt cả linh căn thiên địa như thánh nhân mộc này thì cũng phải triển khai việc thảo phạt, đây là muốn nhổ cỏ tận gốc, vì quá muốn giết cho bằng được Thạch Hạo. Pháp tắc lan tràn, trận văn sáng lên, khu cổ địa này sở dĩ được gọi là tuyệt địa cũng bởi vì có lưu lại tàn trận cổ địa này, cho nên công kích của hắn chẳng có hiệu quả gì. Khối đá khổng lồ đó nổ tung thành bột mịn. Thế nhưng, sinh linh cư trú trong tuyệt địa đã bị kinh động. Ba con trồn tím hóa thành ba luồng ánh sáng bay vút ra ngoài gào hét trừng cặp mắt đỏ, tiếp đó truy đuổi hai tên thiên thần kia. Cùng lúc đó, ánh mắt của Thạch Hạo chợt lạnh lẽo, hắn cũng triển khai hành động, nói đà thần thạch bố trí một trận pháp được tạo thành từ một ít kỳ chân. Thạch Hạo triển khai bí pháp lấy kỳ chân ra rồi yên lặng đưa vào trong lòng đất. Trận pháp bắt đầu vận chuyển thế nhưng cũng không nổ tung ngay lập tức, cần có thời gian nhất định. Thạch Hạo nhanh chóng rời đi xa thế nhưng lại thay đổi phương hướng, chọn một chỗ khác trong khu tuyệt địa này rồi ẩn nấp. Một lát sau, trong lòng đất truyền tới tiếng nổ kinh thiên động địa, trận kỳ đã nổ tung khiến cho những con chồn tím khác có thần trí thất thường kia nổi giận, đặc biệt con chồn cấp giáo chủ kia đã bị vụ nổ đánh thức, con mắt đỏ tươi chớp chớp khiến cho cả mặt đất run rẩy. Nó cảm ứng được khí tức của con cháu, cảm thấy được đang có thiên thần đang chiến đấu. Một lát sau, nó hóa thành một tia sáng tím nhằm về phía ngoài khu cấm địa, tiếng rít khiến cho bầu trời rạn nứt, khí thế kinh khủng che kín bầu trời. Chạy mau, hai tên thiên thần vừa nãy biến sắc, triển khai bí pháp nhanh chóng xé rách hư không trốn chạy. Ầm, con chồn già vung móng vuốt, ánh tím ngập trời nhấn chìm cả hư không. A, một tên thiên thần trong số đó hét thảm, nửa người đã bị ánh tím kia chém lìa, bị thương rất nặng. Thiên thần của tiên điện quả nhiên siêu phàm. Hắn chưa hề bị tổn thương gì, sau khi kéo người kia vượt qua hư không thì biến mất khỏi nơi này. Mặc dù không có nguy hiểm tới tính mạng thế nhưng hai tên thiên thần kia cũng vô cùng tức giận, bọn họ có thân phận cỡ nào chứ thế nhưng khi tiến vào tiên cổ lại gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy. Sắc mặt thiên thần của tiên điện rất lạnh, từ đầu tới cuối hắn cảm thấy kỳ lạ, ban đầu từ con chồn già này không hề đi ra nhưng về sau mới bị kinh động, hẳn là có người làm nên việc này. Hoàng chắc hắn đang ở bên trong, phải giết hắn, hắn lạnh lẽo nói. Nửa tháng sau, đầm lầy bên trong tuyệt địa lại nứt ra, hào quang chiếu khắp nơi, gợn sóng kỳ dị bao phủ khắp khu cổ địa, hết thảy sinh linh lần nữa trốn tránh. Thạch Hạo cầm lấy vạn linh đồ rồi lần nữa tiến vào trong rừng cây thánh nhân mộc, bắt đầu bế quan. Đây là cơ hội, tuy rằng nguy hiểm thế nhưng hắn phải nắm chặt, lần này. Hắn tiến hành thánh tế lần nữa thì quả nhiên có cảm ngộ mới, mấy trăm cây phát sáng, những chiếc lá màu trắng bạc, màu xanh, muôn màu muôn vẻ lấp lánh thánh huy bao phủ lấy hắn. Đây là gột rửa thần hồn, rèn luyện thánh cốt, là rèn đúc nên thần vương, Thạch Hạo nắm chặt lấy cơ hội, tác động đến sức mạnh quy tắc này, sử dụng thần quang gột rửa hồn phách và gân cốt của bản thân, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không ngừng rèn luyện. Có thể thấy được. Thần hồn càng ngày càng óng ánh, một vài tì vết bé xíu đều bị đốt sạch, thân thể càng thêm hoàn mỹ, tinh lực cuộn trào tựa như thiên hà tức giận. Ầm, xung quanh, mưa ánh sáng bay lượn, hư không nổ tung, một con đường cổ thần bí xuất hiện và dẫn tới một nơi vĩnh hằng không biết tên. Ồ, xuất hiện thật rồi kìa, đà thần thạch nói. Ở cổ đại cũng từng xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, khi hắn thánh tế thì từng có người nhìn thấy một con đường cổ như vậy. Kết quả sau khi hắn đi vào thì cũng chẳng biết về đâu, không còn xuất hiện nữa. Thạch Hạo mở mắt nhìn chằm chằm con đường này, hắn không nói lời nào mà chỉ cảm ứng thật cẩn thận rồi chăm chú suy tư. Vào lúc này, hắn càng ngày càng thánh khiết, ánh sáng phi tiên từ bên ngoài thân thể lan tỏa, con đường cổ xưa này vô cùng rõ ràng và dài thẳng tới trước người của hắn, tựa như muốn hắn bước lên trên. Lúc này, bên ngoài tuyệt địa xuất hiện mấy tên thiên thần với khí tức đầy mạnh mẽ. Thần lực dâng trào. Phải trừ khử. Hoàng sao, người này rất bất phàm, nên biết vài tên khách mới tới 3.000 châu chúng ta vô cùng mạnh mẽ, ép cho những người trẻ tuổi bên ta không cách nào ngóc đầu lên được. Hiện giờ nếu như giết Hoàng thì không hay lắm, nếu hắn đi chống lại những tên khách thần bí kia thì quá tốt rồi còn gì. Có người nói. Ha ha, không phải chỉ mình Hoàng là mạnh mẽ, có Ninh Xuyên là đủ rồi, hắn có thể thay thế được Hoàng. Có người lạnh giọng nói, Hoàng, không cần phải sống nữa, cứ thế diệt trừ đi. Thiên thần của minh tộc lạnh lùng nói, sau đó lấy ra một chiếc kèn bằng xương rồi thổi lớn. Ô ô, mà âm nứt trời làm cho tâm thần của thiên thần không cách yên tĩnh được, không thể không vận dụng huyền công để chống lại chứ đừng nói là người khác. Đây là minh bảo có thể khiến người khác tẩu hỏa nhập ma, đạo huynh dự tính hay lắm. Thiên thần của ma quỷ viên cảm thán đồng thời lấy ra một chiếc trống nhỏ, nói. Để ta giúp thêm chút nữa. Thùng thùng, tiếng trống rung trời làm cho khí huyết của người khác bạo động, thân thể như muốn đứt liệt. Chính xác, nếu như có người bế quan và gặp phải xung kích như vậy thì rất dễ xuất hiện vấn đề lớn, có thể sẽ bạo thể mà chết, Thiên thần của tiên điện cười một tiếng rồi khống chế một bí bảo phát ra thần âm đáng sợ. Thứ này quấy phá hư không? Hắn muốn Thạch Hạo phải nổ tung, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Nơi sâu trong tiệt địa, Thạch Hạo biến sắc, tâm thần gặp phải xung kích cực mạnh. Hắn lạnh giọng nói, tưởng giết ta dễ lắm mà. Ba luồng tiên khí quấn quanh khiến hắn tĩnh tâm chống lại ma âm kia, cũng không hề gặp phải xung kích chí mạng nào. Thời gian rất lâu sau, lúc đạo âm kia yếu đi thì hắn lẩm bẩm, chờ tới lúc ta xuất quan thì sẽ làm thịt từng tên một. Thạch Hạo đứng dậy, hắn bước ra một bước rồi tiến lên con đường cổ thần bí đó. Tên khốn, ngươi muốn bước lên à? Đả thần Thạch giật mình. Đi xem thử nó thông tới hướng nào, Thạch Hạo nói đầy kiên định, hắn muốn làm rõ thứ này. Con đường cổ này rất dài, nó xuyên thấu hư không, tiến vào nơi bí ẩn. Thạch Hạo bước lên tựa như đang bước trên những hàng đá cuội, cảm giác y như thật vậy. Nhưng hắn không cho rằng đây là một con đường đá thật sự. Hư không dần nứt ra, mênh mông đến vô ngần, con đường này xuyên qua vĩnh hằng, không biết kéo dài tới nơi nào. Hai bên đường lan tỏa mưa ánh sáng, tiên vụ ngập tràn, không cách nào diễn tả được vẻ thần bí và thánh khiết, nhưng ở nơi xa lại là hư vô tối tăm. Đả thần Thạch và Hoàng Điệp cũng đuổi theo sát bên cạnh Thạch Hạo. Yên tĩnh không có một chút tiếng động nào, chỉ có hào quang và những cánh hoa bay lượn. Trong hương thơm ngát là đạo vận làm lòng người say mê, tựa như là đang hành hương tiến tới vùng đất thần thánh nhất. Bên ngoài tuyệt địa, những đại thiên thần càng thêm ra sức đánh vang chống thần, thổi lớn kèn lệnh. Bọn họ không thể biết bên trong đang diễn ra những gì, thậm chí cũng không xác định được Thạch Hạo có bị ảnh hưởng gì hay là không. Vì sao lại không có chút động tĩnh nào nhỉ? Dưới cái nhìn của bọn họ thì nếu gặp phải công kích của thiên thần thì người đang ngộ đạo chắc chắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mới đúng chứ. Tên nhóc này không đơn giản, ta cảm thấy hắn không có việc gì cả, hắn không có ở trong rồi, có thể chúng ta đã phán đoán sai, thật ra hắn trốn ở nơi khác. Có người hoài nghi, tuyệt đối là ở bên trong, thiên thần của tiên điên vững tin, vẻ mặt hắn cay cú tới cực điểm, trước kia gặp phải trồn già truy sát đã làm hắn ôm một bụng tức giận, còn có luồng sát cơ bốc ra ngoài. Hắn sống không lâu nữa đâu, chút nữa sẽ tiếp tục quấy nhiễu tiếp. Thiên thần của Hỏa Vân Động lạnh lùng nói. Ở bên ngoài tuyệt địa này, những vị thiên thần đều vây quanh nơi đây, sẽ không tha cho bất cứ dù chỉ là con ruồi nào bay qua, ai cũng hy vọng có thể vây giết được Hoang, không để cho hắn chạy thoát. Bởi vì, tốc độ trưởng thành của hắn quá nhanh khiến cho các thiên thần phải sợ hãi, nếu cho hắn thêm chút thời gian nữa thì chắc chắn sẽ trở thành thiên thần và đứng ngang hàng với bọn họ. Tới lúc đó, ba luồng tiên khí hóa thành cánh hoa đại đạo lơ lửng trên đầu thì ai có thể so tài, chỉ vừa tưởng tượng thôi thì bọn họ đã âm thầm sợ hãi, tuyệt đối không thể để cho việc này diễn ra, nhất định phải giết chết hắn khi còn đang yếu ớt, nếu không, Hoàng có thể đánh nát ghi chép, sáng lập nên truyền kỳ thành tựu thiên thần trong nhất gian ngắn nhất. Bên trong vết rách hư không, đường cổ kéo dài càng ngày càng sâu thẳm, Thạch Hạo không biết đã tiến tới bao xa. Chỉ có những ánh sáng đang tỏa ra trên con đường đá này mà thôi. Xung quanh, màu đen vây kín, tựa như bước thêm vài bước nữa sẽ chìm vào trong bóng tối nặng nề ấy. Những nơi đó đen kịt không cách nào tra xét, không cách nào quan sát, cơ bản không thể thấy được bất cứ thứ gì. Đả thần Thạch và Hoàng Điệp không ngừng quan sát, trong lòng thì lại bất an. Thi thoảng bọn họ nghe được tiếng thú gào làm người khác hoảng sợ, thế nhưng cũng rất là mơ hồ, cố gắng lắng nghe lần nữa thì lại biến mất. Thạch Hạo sớm đã mở to thiên nhãn quét nhìn phương xa, làm người khác giật mình chính là, dù hắn có sở hữu thiên nhãn thì cũng chỉ có thể nhìn thấy những cảnh tượng mờ ảo, bóng tối bao trùm bốn phía, thi thoảng có thể nhìn thấy từng hành tinh bị phá tan. Những hành tinh này đều vô cùng to lớn, đều là những vương tinh trong vũ trụ, không biết đã trải qua cuộc đại chiến như thế nào mà một vài mảnh vỡ của những hành tinh này bay tứ tán, tựa như bị người khác đánh tung. Lại giống như bị chém lìa vậy. Có một lần, Thạch Hạo nhìn thấy một cặp mắt đỏ bừng chớp mở trong bóng tối, tựu như là một con thú đang di chuyển và quan sát tìm kiếm, tiếp đó lại hóa thành một tia khói đen. Quái, Thạch Hạo cẩn thận đề phòng, ven đường đi hắn thấy rất nhiều thứ kinh người. Rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, ngay cả con đường cổ cũng mờ dần, mất đi vẻ lộng lẫy trước kia. Cho tới những màn đen u tối phía trước, những hành tinh lúc ẩn lúc hiện đều biến mất. Chỉ còn hư vô lạnh lẽo. Con đường càng ngày càng yên tĩnh, ngoại trừ những lời lẩm bẩm của đả thần Thạch ra thì chẳng còn âm thanh nào nữa. Hả? Thạch Hạo thất kinh, tựa như đi tới cuối đường, con đường đá bị cắt đứt, Ở giữa là màn đêm, đối diện là lộ trình khác. Là do ai chặt đứt, Thạch Hạo đứng ở nơi này rồi nhìn về phía đối diện, thế nhưng nơi đó đen tối không cách nào thấy rõ được. Có nên tiến lên nữa không? Hắn trầm mặc. Xẹt, Thạch Hạo lấy ra một cốt khí. Đây là một trong số rất nhiều chiến lợi phẩm mà hắn đạt được, là một pháp khí chân thần. Tiếp đó hắn đánh. Bay về trước. Răng rắc, hư không tỏa ra ánh máu. Thành cốt khí này bị kích nứt hủy diệt ngay tại chỗ, hóa thành chùm bột phấn màu trắng. Kỳ dị như vậy, trong lòng Thạch Hạo rùng mình, trong thiên mục của hắn lộ ra đạo tắc quét về phía trước. Hắn cẩn thận lấy ra nghịch long lân rồi cầm chặt nơi tay. Sau khi đi tới trước con đường bị chặt đứt này thì có máu tê bay tới rồi đánh thẳng vào chiếc vảy, những tia lửa văng khắp nơi. Thạch Hạo đánh giá sức mạnh vừa rồi, một lát sau hắn nhảy vút lên trời. Sau khi vượt qua đoạn đường bị chặt đứt này thì hạ xuống phía bên kia rồi tiếp tục cất bước. Việc này chẳng khác gì thiên kiếp cả, huyết quang khắp nơi, thậm chí còn có những tia chớp đen ngòm đan dệt đánh tới, những thứ này đều xuất hiện từ trong hư không rồi công kích về phía hắn. Không gian của phần bị đứt đoạn này rất bao la nên Thạch Hạo bị cản trở, hắn phải mất tới cả canh giờ thì mới có thể vượt qua được nên trong lòng thầm sợ hãi không thôi. Khí huyết của hắn sôi trào, khóe miệng xuất hiện vết máu, cơ thể bị chấn tới rách toác, xung kích này không cách nào tưởng tượng nổi. Có thể thấy được, nếu là người khác thì chắc chắn đã ra đi rồi, không phải có ba luồng tiên khí hộ thể, không phải là thân thể đã độ qua thiên kiếp thì làm sao có thể đỡ được, Thạch Hạo nghi ngờ. Những thứ này tựa như chuẩn bị cho người có thể chất như hắn, chỉ có người mạnh nhất mới có thể đặt chân và cất bước. Ngoài ra, chỉ có cách là mượn nhờ chí bảo chí cường, con đường chín đoạn. Thạch Hạo giật nảy mình, hắn nhìn thấy được mấy chữ bằng máu được viết trên con đường đá này. Hắn cất bước lại gần, đằng sau còn có dòng chữ khác, con đường trường sinh. Đây là nơi quỷ quái nào thế? Sao lại miêu tả như thế này? Liên tiếp bị xung kích tới 9 lần. Mạnh như Thạch Hạo mà thân thể cũng như bị giải thể, gần như không cách nào chịu đựng nổi, máu tê ròng ròng, hào quang vàng óng lan tỏa. Hắn ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, bởi vì phát hiện phía trước tựa như đã tới phần cuối nên muốn bản thân khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Pháp của Liễu Thần rất kinh người nên khiến cho tinh lực của hắn cuồn cuộn trở lại nhanh chóng, thời gian không lâu sau cũng đã hoàn toàn khôi phục, sức chiến đấu mãnh liệt, khí tức sinh mệnh phồn thịnh. Tiếp đó, Thạch Hạo đi tới phần cuối. Cứ như thế bước lên con đường cuối cùng, nơi đây lại bị một vách đá chặn ngang. Nhưng khi quay đầu nhìn về sau thì con đường đã biến mất, những âm thanh ầm ầm truyền tới, bốn phương tám hướng đâu đâu cũng xuất hiện những vách đá rồi ép chặt hắn lại. Nơi đây tựa như là một ngôi nhà đá kín mít ngăn cách với ngoại giới, khí hỗn độn mạnh liệt dâng trào. Thôi xong, chúng ta đi vào tuyệt cảnh rồi, Đả Thần Thạch biến sắc, hành động này tựa như chui đầu vào giỏ, bị giam cầm ở nơi này. Thạch Hạo khống chế bảo thuật rồi đánh ra một đòn thật mạnh, nhà đá chợt biến hóa, trên mỗi bức tường đều biến thành bầu trời đầy mênh mông. Khi quan sát cẩn thận thì phát hiện ra được, đây là một bức tranh tựa như đất. Trời, có thể chứa đựng tất cả. Đánh phá thiên địa, nhìn thấy trường sinh, trên vách đá hiện ra 8 chữ cổ như vậy ban đầu Thạch Hạo cũng không nhận ra bởi vì nó quá xa xưa, thế nhưng khi suy đoán thật kỹ thì chợt khắc in trong lòng rồi tự hiểu ra như vậy. Ngữ điệu rất là mạnh bạo, đánh phá thiên địa thì có thể thấy được trường sinh, ánh mắt của Thạch Hạo trở nên thăm thẳm, khi hắn bất động thì nơi đây yên tĩnh, cũng không hề xảy ra chuyện này cả, tựa như muốn vây nhốt vĩnh viễn hắn ở nơi này vậy. Mở, Đả Thần Thạch đánh về phía bức tường. Keng, tia lửa văng tung tóe thế nhưng vách tường hằng hề lay chuyển gì. Đây là đá gì thế? Ta nhai, nó hét lên. Xem thứ này như tiên liệu rồi vọt tới kề sách vách đá như muốn cắn nuốt vật liệu đá này. Nhưng mà, vách đá này quá cứng rắn khiến cho trong miệng của nó bắn tung tóe những tia chớp và ánh lửa. Thạch Hạo suy nghĩ đôi chút rồi tự mình động thủ. Ba luồng tiên khí quấn quanh nắm đấm đồng thời khống chí pháp môn chí cao vô thượng, dùng hết khả năng đánh về phía bức tường này. Ầm ầm ầm, đòn đánh này tựa như là một đòn của thần vương cái thế. Ánh sáng rọi khắp nhà đá này, vách đá kia rung chuyển. Bột phấn rơi là trà tựa như sụp đổ. Trời ơi, sao lại xuất hiện một người khác, Đả Thần Thạch kinh ngạc. Thạch Hạo không hề để ý mà vẫn vung quyền như trước, từ bí thuật lôi đế tới pháp môn côn bằng, tiếp đó là luân hồi quyền, có thể là triển khai từng loại hoặc cũng có thể đồng loạt thi triển. Thêm một người nữa, hả, người thứ ba xuất. Hiện kìa, lúc này, Đả Thần Thạch tràn ngập sợ hãi, Trong ánh quyền vô tận thì từng bóng người xuất hiện, tất cả đều ngồi xếp bằng trong nhà đá này. Lúc Thạch Hạo dừng lại thì nhà đá này to hơn lúc trước cả 10 lần, hơn nữa còn có thêm mười mấy người nữa, khiến người khác kinh ngạc không thôi. Thạch Hạo nhìn kỹ bọn họ thế nhưng không nói lời nào. Những người này, có ông lão già khụ, có trung niên thần võ bá đạo, có thiếu nữ uyển chuyển quốc sắc thiên hương, còn có trẻ con trông đầy hồn nhiên. Nhưng, khi nhìn ánh mắt của bọn họ thì Thạch Hạo có thể thấy được, không bất kỳ người nào nhỏ tuổi cả, trong cặp mặt là vẻ tang thương, đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng vậy. Tất cả mọi người đều ngồi xếp bằng nơi đó, làn da lấp lánh, hai mắt sâu lắng chẳng hề nhúc nhích. Mỗi người đều tỏa ra vẻ tức giận, tựa như đang bế quan tu hành, chỉ là ánh mắt rất quái lạ mà thôi. Thạch Hạo thở dài, những người này đều đã chết, là xác chứ chẳng hề có hồn. Ngoài ý muốn chính là, cơ thể của bọn họ không hề thối rữa mà vẫn còn sinh cơ, chỉ cần có nguyên thần thì có thể đứng lên, có thể sở hữu thần uy đáng sợ. Sao kỳ lạ vậy? Thạch Hạo đi về trước, những bóng người này đều bị đánh bật từ trong vách đá kia, nhưng không hiểu vì sao lại ẩn thân trong vách đá này, đánh phá thiên địa, nhìn thấy trường sinh, chẳng lẽ là đánh nát vách đá này thì có thể trường tồn cùng thế gian sao? Hắn lộ vẻ khác thường rồi đi xung quanh những thể xác này. Bỗng dưng, Thạch Hạo ngẩn ngơ. Đả thần Thạch sợ. Hãi hét lớn, thành tiên rồi. Sau lưng những người này đều có một vết rách chứ không hề có vết máu. Vết rách đó rất ngọt phát ra thánh quang, không cách nào nói ra vẻ kỳ dị này được. Mỗi người ai cũng như vậy, tựa như có sinh linh từ trong cơ thể thoát ra ngoài nên lưu lại một khe hở vậy. Giống như những gì được ghi chép trong cốt thư vậy, chẳng lẽ là phi thăng à? Chẳng trách đà thần Thạch lại sợ hãi như vậy, nơi đây quả thật rất giống với những gì được ghi chép trong tài liệu cổ đại. Các vết thương, thánh quang, còn có thi thể đầy sinh cơ này, đều y chang với truyền thuyết. Truyền thuyết cổ xưa nói rằng, có người thành tiên thì bắt đầu lột xác, cũng chính là thể xác, chỉ có nguyên thần bay ra và đặt chân vào trong thế giới khác và hưởng thụ trường sinh ở nơi đó. Đừng nói là, những người này đều đã thành tiên, và đây là sự lột xác của bọn hắn nhen, Thạch Hạo ngờ vực, cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net.